Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041. Đệ 1041 chương đưa ta một cái bạch lan hoa ngọc bội. Thật lâu sau lúc sau, Bạch Linh nhận thấy được đối phương hô hấp bắt đầu vững vàng. Thấp giọng nói, nói đi. Ngươi muốn cho ta tương lai như thế nào báo đáp ngươi? Hoặc là nói, ngươi tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Hắn biết chính mình thân thủ thực hảo. Bạch Linh nghĩ hắn đối chính mình như vậy hảo tự nhiên có điều đồ. Tiêu Phong nghe nói, vốn dĩ nồng hậu buồn ngủ trong khoảnh khắc biến mất. Hơn nữa chậm, rãi ngẩng đầu. Lúc này sắc trời toàn bộ tối sầm xuống dưới, toàn bộ lều trại nội thực hắc, căn bản là nhìn không tới cái gì. Ta nếu là nói cái gì đều không cần, ngươi nhất định không tin. Bạch Linh im lặng, ngươi rất muốn rời đi nơi này. Ta biết ngươi nhất định không phải người thường, ta cũng biết ngươi khả năng cùng hiện tại bên ngoài chuyện ồn ào huyên náo cái kia Bạch Linh đội ngũ có quan hệ. Cái kia hà, phía trước phương hướng là Miên Thành. Tiêu Phong trực tiếp nằm ở kia dán dơ hề hề vải bạt trên mặt đất, làm như cùng Bạch Linh mặt đối mặt. Ta không nghĩ muốn ngươi báo đáp cái gì. Trầm mặc, toàn bộ lều trại lại lần nữa lâm vào ân tĩnh. Kỳ thật, Mạt Thế trước ta chính là một người, Mạt Thế sau vẫn là một người, ta đều nhớ không nổi. Ta tồn tại mấy năm nay rốt cuộc đã làm cái gì? Lại vì cái gì muốn tồn tại? Thậm chí ta liền vì cái gì sẽ ngã vào nơi đó, cuối cùng bị thuần thuần cứu lên tới, đều không rõ ràng lắm. Có lẽ ta vẫn luôn liền sống đần độn. Chính là cứu ngươi lúc sau, ta cảm thấy ta mỗi ngày đều cần thiết phải làm đến nhiều ít nhiệm vụ. Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới sẽ không chịu khát chịu đói. Kỳ thật lúc trước trên người nàng phát ra cái loại này nồng hậu bi thương cùng với thống khổ, đều chấn động đần độn không sao cả bất luận cái gì sự tình tồn tại. Tiêu Phong, Tiêu Phong giọng nói rơi xuống như cũ trầm mặc. Cuối cùng Bạch Linh nghe được hắn từ tính thanh làm như mang theo ý cười. Như vậy, nếu ngươi một hai phải báo đáp, kia chờ ngươi rời đi thời điểm đưa ta một khối ngọc bội đi. Ta cảm thấy màu trắng hoa lan ngọc bội khá xinh đẹp, cảm thấy rất giống nàng. Xem như lưu cái niệm tưởng đi. Tiêu Phong chưa từng nghe được Bạch Linh trả lời, trong thanh âm không tránh được mang theo một tia thử. Này, có phải hay không quá khó khăn? Hiện tại Mạt Thế lâu như vậy, nếu là hoàng kim còn hảo, không dễ dàng toái. Loại này loại hình đồ vật phần lớn đều là trói buộc, liền tính là người thường cũng sẽ không nhặt được bán. Ta có thể đưa ngươi trường sinh quyết. Bạch Linh nói lời này thời điểm, tay nhiều một mạt sắc bén giống như kiếm khí giống nhau tồn tại đồ vật. Đây là Bạch Linh này hôm nay ở rèn luyện thời điểm phát hiện. Nàng thân thể nếu là thiên thần kiếm hóa thành, hơn nữa trong cơ thể kinh mạch hình thành kiếm khí cũng là một dây sự tình. Bất quá không hậu, biến thành kiếm khí lưỡi dao cũng bất quá 1 cm trường. Nhưng là chém ra đi lúc sau cũng đủ đem hắn đầu chặt bỏ tới. Lại nào tưởng đối diện chỉ là truyền đến sang sảng ý cười. Ngươi đưa ta trường sinh quyết có thể làm cái gì? Tồn tại, liền rất mệt mỏi. Nếu trường sinh, chẳng phải là càng mệt? Bạch Linh tâm mang theo khiếp sợ. Trên tay kiếm khí tức khắc biến mất, vô tung vô ảnh. Ta không cần trường sinh. Quá cô độc, hắn đã nếm đủ rồi loại mùi vị này. Tiêu Phong dừng một chút, làm như đã biết cái gì. Đơn giản cũng nói thẳng, ngươi chính là bọn họ muốn tìm Bạch Linh đi. Bạch Linh trầm mặc. Ngươi nói Lý Tư Kỳ là ai? Bạch Linh như cũ chưa từng nói chuyện. Tiêu Phong có chút thất vọng. Khó được nhiều như vậy, thiên nàng rốt cuộc lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Cũng không biết nói vì sao. Có lẽ bởi vì tại đây yên tĩnh đêm dài. Bên người rốt cuộc có người nói chuyện. Tiêu Phong tức khắc cảm thấy kiên định vô cùng. Phảng phất chính mình không bao giờ độc thân. Này một đêm hắn ngủ đến thập phần thực ân ổn. Hết chương.